Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 514, chương 515, Chân Long Hoa. Bảo khí là có thể xưng bảo vật vũ khí, chẳng những bản thân chất liệu phi phàm, từ vô số chân quý tài liệu luyện chế mà thành, còn khắc họa uy lực mạnh mẽ vô số phù văn đại trận. Càng nắm giữ ý thức tự chủ khí linh, có thể tự động trưởng thành, sức mạnh vô tận, tiềm lực vô song, 10 phần hiếm thấy. Dương Phong lấy được màu trắng ngọc đỉnh chẳng những là một kiện bảo khí, vẫn là một kiện đỉnh trạng bảo khí, đã có thể luyện chế đan dược, lại có thể luyện chế pháp khí linh khí, cũng có thể thi triển công kích phòng ngự thủ đoạn, so đồng dạng bảo khí muốn chân quý rất nhiều. Cái này khiến Dương Phong trong lòng mừng rỡ không thôi, trong mắt lóe lên một đạo vẻ chờ mong, liền thân hình chớp động, hướng về Phong Lôi Tông nơi sâu xa mau chóng đuổi theo. Phong Lôi Tông khắp nơi đều là một mảnh tàn phá không chịu nổi buổi diễn cảnh. Khắp nơi có thể thấy được ngã xuống đất bên trên thi cốt. Các loại huyết dịch đem mặt đất nhuộm thành ám hồng sắc. Từng tia thê thảm. Âm lệ oán tức giận tại cái này Phong Lôi Tông tràn ngập chưa chắc. Dương Phong thân hình điện thiểm, hướng về kia Phong Lôi Tông dược viên chạy đi. Phong Lôi Tông dược viên ở chỗ này đã có vạn năm lâu. Nếu là Phong Lôi Tông dược viên nắm giữ đỉnh cấp linh thổ, thậm chí có thể bồi dưỡng được vạn năm linh dược. Không lâu sau đó, Dương Phong đi tới cái kia Phong Lôi Tông dược trong viên. Một cỗ mùi thuốc nồng nặc lập tức từ dược trong viên truyền đến. Lúc này, Phong Lôi Tông dược viên đã kinh biến đến mức một mảnh hỗn độn. Dược trong viên linh hoa dị quả, chân quý linh thảo đã được thu thập hết sạch. Dương Phong khẽ chau mày, hướng về kia Phong Lôi Tông dược viên nơi sâu xa nhìn lại. Liền thấy tại cái kia Phong Lôi Tông dược viên nơi sâu xa, linh quang chớp động, mấy tên võ đạo thiên tài chính đang vây công lấy một cái thủ hộ kết giới. Dương Phong thân hình chớp động, mấy hơi thở trong lúc đó lập tức xuất hiện ở cái kia thủ hộ kết giới trước đó. Nhìn xem cái kia thủ hộ trong kết giới linh thảo, trong mắt lóe lên một vệt vẻ cuồng nhiệt, thấp giọng lẩm bẩm, vạn năm chân long hoa, nơi đây lại có dạng này thần vật. Thủ hộ trong kết giới chính mọc ra một gốc chỉ có dài 20 cm, nở rộ lấy một đóa kim sắc tiểu hoa. Tại cái kia kim sắc tiểu hoa bên trên, có một đầu kim sắc tiểu long hư ảnh đang tại chơi đùa, tản ra một cỗ kỳ diệu đạo vận huyền diệu kỳ hoa. Đóa này tản ra kỳ diệu đạo vận linh hoa, chính là vạn năm chân long hoa. Chân long hoa chính là tại chân long vẫn lạc thời điểm, chân long chi huyết rơi linh thổ đằng sau, đi qua vô số thời đại, cơ duyệt xảo hợp mới có thể đản sinh thần dị đóa hoa. Mỗi 1000 năm có thể sinh trưởng 2 cm, 1 vạn năm mới có thể sinh trưởng 20 cm, hơn nữa sinh trưởng điều kiện cực kỳ hà khắc, nhất định phải tại đã từng lây dính chân long chi huyết linh thổ bên trên mới có thể sinh trưởng. Cái này chân long hoa chính là thu nạp chân long chi huyết cùng với thiên địa linh khí mà sinh ra, nắm giữ huyền diệu vô cùng lực lượng, là luyện thể cường giả khát vọng nhất vô thượng thần hoa, cũng là luyện chế rất nhiều luyện thể thần dược hiếm có nhất chủ dược. Liền xem như cái này vân hoa giới động thiên cảnh võ giả nhìn thấy cái này vạn năm chân long hoa, cũng sẽ điên cuồng. Nhìn thấy Dương Phong đến đây, cái kia mấy tên võ đạo thiên tài lập tức sắc mặt biến hóa, quay đầu nhìn Dương Phong, trong mắt chớp động lên cảnh giác hung quang. Cái kia mấy tên võ đạo thiên tài bên trong Tần Húc đứng dậy, nhìn xem Dương Phong một khuôn mặt âm trầm nói, Dương Phong, cái này vạn năm chân long hoa chính là đồ đạc của chúng ta, lập tức xéo đi ly khai nơi này, nếu không thì sang năm hôm nay chính là của ngươi. Kỵ nói, vạn năm chân long hoa dạng này thần vật đủ để cho động thiên cảnh võ giả bậc cường giả phát cuồng. Tần Húc cũng một chút kéo xuống ngụy trang, lạnh giọng uy hiếp Dương Phong. Cái kia mấy tên đến từ Đủ Ngọc Quốc thiên tài võ giả, nhưng là thân hình chớp động, tạo thành một cái tiểu vòng vây, hướng về Dương Phong vây lại. Ngay tại Tần Húc uy hiếp Dương Phong một sát na, Tần Húc thể nội pháp lực phun trào, vung tay lên, ba cái âm khí âm u tỏa hồn đinh hướng Dương Phong bắn tới. Vạn năm chân long hoa bảo vật như vậy, liền xem như động thiên cảnh võ giả bậc cường giả cũng sẽ động tâm. Tần Húc tự nhiên sẽ không để cho Dương Phong rời đi nơi đây. Nếu không thì một khi để Dương Phong rời đi nơi đây, đem Tần Húc nắm giữ chân long hoa sự tình truyền bá ra ngoài, Tần Húc cũng chỉ có thể đủ biến thành đất trong khe chuột đồng dạng bốn phía ẩn núp. Các ngươi đây là tại muốn chết, liền để cho ta tới tiễn các ngươi đoạn đường. Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo. Trong tay huyền thiên kiếm phôi vung vẩy mà ra. Ba đạo lăng lệ cực điểm kiếm mang từ trong bắn ra, chém xuống tại ba cái tỏa hồn đinh bên trên, đem ba cái tỏa hồn đinh phá hủy. Nhìn thấy Dương Phong phá hủy ba cái tỏa hồn đinh, Tần Thái nổi giận gầm lên một tiếng, liền thôi động thể nội pháp lực, hai tay phiền lấy ngân quang, mang theo lực lượng kinh khủng, hướng Dương Phong trên người đánh ra. Cùng lúc đó, cái kia mấy tên đến từ Đủ Ngọc Quốc thiên tài võ giả nhao nhao thân hình chớp động, thôi động pháp lực hóa hình, hướng về Dương Phong khởi xướng hung mãnh công kích. Tật Phong kiếm pháp, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo hàn quang lạnh lẽo. Thể nội pháp lực đột nhiên bộc phát, trong tay huyền thiên kiếm phôi vung vẩy mà ra. Một hồi kiếm quang bén nhọn đem Tần Húc cùng với cái kia vài tên đến từ Đủ Ngọc Quốc thiên tài võ giả bao phủ, đem chém thành mảnh vỡ, tán rơi trên mặt đất bên trên. Xử lý Tần Húc mấy người đằng sau, Dương Phong vung tay lên, pháp lực đại thủ một quyền, đem Tần Húc cùng với cái kia Đủ Ngọc Quốc vài tên thiên tài võ đạo cao thủ không gian giới chỉ toàn bộ đã rơi vào trong tay của hắn. Làm xong đây hết thảy, Dương Phong lập tức đi tới cái kia vạn năm chân long hoa trước đó, thể nội pháp lực phun trào, trong tay huyền thiên kiếm phôi vung vẩy mà ra, mang theo vô cùng kinh khủng lực lượng cùng sắc bén phong mang hướng đâm vào kết giới kia nguyên một đám bí mật linh lực tiết điểm bên trên. Nương theo lấy một tiếng giòn vang, kết giới kia linh lực tiết điểm bị phá hủy, trực tiếp sụp đổ biến mất. Dương Phong nhìn xem cái kia vạn năm chân long hoa, trong mắt lóe lên một vệt nóng bỏng chi sắc, nhẹ giọng lẩm bẩm, tốt, có cái này vạn năm chân long hoa, ta liền có thể đem bất diệt kim thân tu luyện tới tầng thứ 5, trở thành nguyên thần cảnh luyện thể võ giả, thực lực bạo tăng. Đang thấp giọng từ trong tiếng nói, Dương Phong đem cái kia chân long hoa thận trọng đào xuống, tại động thiên thế giới ở trong cắm xuống, cũng tại chân long hoa phụ cận trồng chất đại lượng cực phẩm linh thạch, cung ứng chân long hoa cần có linh tức giận chủ điện, nơi đó hẳn là có đồ tốt. Đem chân long hoa cất kỹ đằng sau, Dương Phong thân hình lóe lên, liền từ biến mất tại chỗ, hướng về kia chủ điện phương hướng mau chóng đuổi theo. Làm Dương Phong đi tới cái kia chủ điện trước đó lúc, phát giác hai mươi mấy tên võ giả chính tại công kích lấy chủ điện còn sót lại kết giới, đem cái kia chủ điện kết giới nhất nhất oanh phá. Lý Vĩnh, Thượng Đức, Cảnh Thái ba người đều tại đây đất, tại tên kia thanh tú thiếu niên người chỉ huy phía dưới công kích tới cái kia chủ điện kết giới. Dương Phong đến đằng sau, nhìn xem cái kia chủ điện kết giới, khẽ chau mày. Lý Vĩnh bên cạnh tên kia thanh tú thiếu niên hướng về Dương Phong mỉm cười, chỉ vào kết giới một phiến khu vực nói ra, Dương Phong huynh đệ, mời ngươi công kích phiến khu vực này kết giới. Dương Phong trầm ngâm một hồi, liền hướng về kết giới một góc phát động công kích. Tại đám người hợp lực công kích phía dưới, cái kia chủ điện kết giới trông đỡ một lúc sau trực tiếp sụp đổ. Chủ điện kết giới một sụp đổ, một cỗ mắt thường khó gặp quán tức giận, thì tức giận chậm rãi từ bên trong tòa đại điện kia khuếch tán ra đến. Hướng về bốn phương tám hướng tán đi, nhìn thấy cái kia chủ điện kết giới sụp đổ, đám người hưng phấn không thôi. Không có ai phát giác cái kia oán tức giận, thì tức giận hướng chảy, lập tức vọt thẳng vào trong chủ điện. Dương Phong khẽ chau mày, sau đó bước vào trong chủ điện. Dương Phong bước vào cái kia chủ điện đằng sau, phát giác cái kia trong chủ điện ương có một cái to lớn vô cùng, thâm bất khả trắc, phảng phất bị vô thượng cường giả ngạnh sinh sinh oanh ra cực lớn hang động. Từ cái kia cực lớn trong huyệt động, dâng trào ra kinh khủng sóng nhiệt, phảng phất muốn đem người đốt cháy thành thây khô đồng dạng. Dương Phong một nhóm nhanh chóng vòng qua cái kia cực lớn hang động, tiếp tục hướng về kia chủ điện vị trí mau chóng đuổi theo. Xuyên qua nặng nề hành lang đằng sau, một gian đại điện xuất hiện ở đám người trước mắt. Tại cung điện kia chính giữa trưng bày một cái cực lớn quan tài đồng thau cổ. Một khỏa trán phóng màu lam linh quang, tản ra cường đại tâm lực bảo châu màu xanh lam bày ra tại cái kia quan tài đồng thau cổ bên trên. Tại quan tài đồng thau cổ hai bên thì đốt lên 12 chén nhỏ thanh đồng đăng, đèn đuốc sáng trưng, phảng phất vĩnh không tắt đồng dạng, dù cho đi qua vạn năm cũng không thấy cái kia 12 chén nhỏ thanh đồng đăng bên trong dầu thắp giảm bớt nửa phần. Linh khí, viên kia hạt châu là linh khí. Một tên Thương Ưng quốc thiên tài võ giả cảm ứng đến cái kia quan tài đồng thau cổ bên trên bảo châu màu xanh lam phóng thích ra mãnh liệt tâm lực, trong mắt lóe lên một đạo vẻ hưng phấn, lớn tiếng gào lên, linh khí cực kỳ chân quý. Liền xem như đặt ở Thiên Nguyên Kiếm Tông cũng là cực kỳ chân quý bảo bối, người bình thường mong muốn đạt được một kiện đều 10 phần khó khăn. Những cái kia võ đạo thiên tài, mặc dù tại riêng phần mình quốc gia đều là khó gặp siêu cấp thiên tài, cũng chưa từng gặp qua bao nhiêu kiện linh khí. Ngay sau đó chỉ thấy được lần lượt từng thân ảnh bảo khởi, hướng về kia mai bảo châu màu xanh lam vọt tới, trong đó Thượng Đức tốc độ nhanh nhất, mấy hơi thở trong lúc đó, liền đi tới viên kia bảo châu màu xanh lam trước đó. Duỗi tay ra, trực tiếp đem viên kia bảo châu màu xanh lam nắm ở trong tay. Lăn đi, viên kia linh khí là ta. Lý Vĩnh thấy thế, trong mắt hung quang chớp động, thể nội kim đan cảnh đỉnh phong khủng bố pháp lực lập tức bộc phát, thi triển hắn nắm trong tay mạnh nhất chiêu thức, hướng Thượng Đức công kích mà đi. Đối mặt Lý Vĩnh hung mãnh công kích, Thượng Đức sắc mặt bỗng nhiên đại biến, pháp lực vận chuyển, thi triển cường đại chiêu thức, nghênh tiếp Lý Vĩnh. Oanh, Lý Vĩnh một trường đánh vào Thượng Đức thân thể bên trên, Thượng Đức trực tiếp nhục thân nổ tung, hóa thành một đại đoàn huyết vụ bốn phía vẩy ra. Lý Vĩnh nhất cử miểu sát Thượng Đức, hung uy hiển hách, một chút chấn nhiếp đám người, để đám người hành động trì trệ. Thấy tình cảnh này, Dương Phong không để ý tới sẽ đám người, mà là thân hình chớp động, đem cái kia 12 chén nhỏ phảng phất vĩnh không tắt thanh đồng đang hết thảy nắm lên, thu vào trong không gian giới chỉ. Những cái kia đến từ từng cái quốc gia thiên tài võ giả vẻn vẹn chỉ là nhìn Dương Phong một cái, liền đem ánh mắt tập trung vào Lý Vĩnh trên người. Không ít võ đạo thiên tài cũng đã nhìn ra cái kia thanh đồng đăng chỉ sợ có chút linh dị, thế nhưng là cùng cái kia màu lam linh khí so sánh, cái kia 12 chén nhỏ thanh đồng đăng chính là cặn bã, căn bản không đáng giá nhắc tới. Lý Vĩnh nhìn xem cái kia chung quanh hơn 10 người đến từ các quốc gia võ đạo thiên tài, khẽ chau mày, lạnh giọng nói, cái này Phong Lôi Tông bảo vật, ta chỉ lấy cái này mai linh khí, còn lại bảo bối ta hết thảy không cần, các ngươi đều tránh ra cho ta. http://www.sop